Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 536, Senju Hashirama. Ngươi làm sao không thử một lần? Có lẽ nhiều như vậy Kibaku Fuda thật có thể nổ chết ta. Uchiha Madara đưa tay vỗ vỗ giáp vai bên. Trên khôi giáp, ngươi là Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, thân thể. Vỡ nát cũng có thể khôi phục. Coi ta đồ đần sao? Yoru đối với trang bức Madara lật cái lớn Byakugan. Uchiha Madara đập khôi giáp tay cứng đờ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất tốt. Hắn nói thật nhỏ câu. Sau một khắc hai tay tại bên miệng kết một cái ấn. Để ta xem một chút. Mấy chục năm sau Konoha Hokage. Là cái gì thực lực? Chấm ngoặc kép, hỏa độn Gokamekiaku. Hào hỏa diệt khước, đại lão cấp B hỏa độn bao phủ trăm mét xung quanh. Yoru đồng dạng kết ấn. Thủy độn Suijineki, thủy trận bích, đồng dạng một cái cấp B nhẫn thuật. Nhấc lên sóng to gió lớn. Ninja liên quân đối đại lão cấp bậc thực lực lại có nhận thức mới. Phốc, thủy hỏa lẫn nhau ăn mòn. Uchiha Madara thân thể lại thừa cơ đột nhập trong hơi nước. Tiếp theo một cái chớp mắt xuyên thấu hơi nước. Một quyền đánh tới hướng Yoru mặt, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, kịch liệt thể thuật giao phong một nháy mắt mở rộng, càng là đại lão liền càng thích dùng phương thức đơn giản nhất thăm dò. Mà không phải vừa lên đến liền đem con bài chưa lật toàn bộ vẩy đi ra. Liền xem như vì tú, đó cũng là theo thấp đến cao chậm rãi tú, thế mà theo kịp tốc độ của ta. Không sai, vừa đánh còn có thể một bên bình phán. Uchiha Madara đem đại lão khí chất nắm đến ổn thỏa. Kỳ thật, ta là hàng nhanh. Yoru trầm thấp một tiếng. Trong mắt song vòng sáu câu ngọc lóe lên một cái rồi biến mất. Bỗng nhiên xuất hiện tại Uchiha Madara sau lưng. Uchiha Madara bị một chân đá bay. Nếu không phải phản ứng rất nhanh. Một cái ôm đầu lăn lộn. Kém chút ngã chó gặm bùn. Ngươi, đại lão mặt mũi có chút không nhịn được. Mangekyo Sharingan vĩnh cửu sáng lên. Đơn giản huyễn thuật tập kích quấy rối. Hắn lần thứ hai xuất hiện tại Yoru trước người. Nhưng Yoru đạo phản một màn. Huyễn thuật ngược lại để chính hắn động tác dừng lại xuống. Đại lão lại bị đạp bay đi ra. Uchiha Madara, người cái này múa nhảy đến rất không tệ. Yoru nói câu rất không rời đầu lời nói. Uchiha Madara sắc mặt âm trầm. Ngươi, chọc giận ta, sau đó thì sao? Yoru chớp mắt to vô tội. Uchiha Madara bỗng nhiên hai tay chắp lại. Tiếp theo mở ra, ta có thể đau cởi ra đũng quần. Ngoặc kép, mộc độn Zukai Kotan, thụ giới hàng đàn, rầm rầm rầm, ngang dọc vài trăm mét cây cối phẳng phất trường xà cuốn tới. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Yoru khoanh tay. Tazukage Bunshin no Jutsu. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, bành bành bành bành, bên trên thiên ảnh phân thân xuất hiện ở xung quanh, từng cái dơ lên Odama Rasengan, đại ngọc loa toàn hoàn, ta ti em, cầm thận, nhiều liền gan, tại thận cùng gan mãnh liệt kháng nghị phía dưới, Odama Rasengan, đại ngọc loa toàn hoàn, dòng lũ triệt tiêu Zukai Kotan, thụ giới hàng đàn, xác thực, rất tài giỏi, khó trách là Hokage. Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Yoru. Như vậy, cái này đâu? Hai mắt của hắn bỗng nhiên biến thành vòng vòng mắt. Ngay trở ngại chấn sao? Ông, chấn động mãnh liệt từ không trung truyền đến. Sau đó tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Đó là cái gì? Chỉ thấy xung quanh 10 dặm khổng lồ cự hình hòn đá phẳng phất thiên thạch. Từ trên trời giáng xuống. Muốn đem tất cả mọi người đè chết. Muốn, phải chết, chấm ngoặc kép, vô số ninja con mắt rung động, sợ hãi đến không rời chân nổi. Onoki bên kia cũng là mí mắt cuồng loạn. Right kick, đây chính là sau lưng ngươi duy trì người làm ra. Uchiha Madara a, chấm ngoặc kép, right kick đệ tứ đổ mồ hôi chán. Ta không biết, chấm ngoặc kép, xùy. Lúc này, mãnh liệt màu vàng chakra lần thứ hai từ trên thân Yoru đốt lên. Hắn nháy mắt biến thành cửu vĩ dáng dấp. trong miệng tập hợp to lớn chakra tia sáng. Đổi thành mặt khác vĩ thú còn oanh không ra. Nhưng nếu như là cửu vĩ, Biyudama, vĩ thú ngọc, Biyudama, vĩ thú ngọc, hóa làm laser chùm sáng. Nháy mắt xung kích tại siêu sao mặt ngoài. Tiếp theo xuyên thấu vào. Phảng phất một chi lợi kiếm. Đột nhiên xuyên phá viên cầu. Ầm ầm, cuồng bạo trong vụ nổ. Vô số đá vụn rơi xuống. Khó trách triệu hoán không ra cửu vĩ. Nguyên lai là bị ngươi phong ấn đi nha. Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara nhíu nhíu mày. Lần thứ hai nhìn hướng bầu trời. Lại đến mấy viên. Đương nhiên, hắn không có trông cậy vào có thể sử dụng cái này đem Yoru đập chết. Thừa dịp Yoru bên kia cửu vĩ hóa. Rầm rầm rầm bắn pháo lúc. Uchiha Madara kết ấn. Mộc độn phân thân. Sau lưng của hắn gạt ra 4 cái mộc độn phân thân. Sau đó, 5 đạo Susanoo, tu tá năng hồ, dâng lên, tổng cộng 5 cái Susanoo, mỗi cái cầm trong tay song kiếm, hướng cửu vĩ trên thân đâm tới, mọi người cùng nhau tới, Yoru trên thân cửu vĩ chakra biến mất, phân ra 2 cái tiên thuật giấy ảnh phân thân, 3 đạo màu vàng Susanoo dâng lên, thuộc về Uchiha lực lượng vật lộn bắt đầu, trên chiến trường, 3 kim 5 lam, 8 đạo to lớn bóng dáng răng khắp nơi. Túi bụi, các ninja ngoại trừ trợn mắt há hốc mồm. Vẫn là trợn mắt há hốc mồm. Chúng ta phía trước, là tại cùng cái dạng gì địch nhân giao thủ a? Chấm ngoặc kép, có người than thở. Mộc độn Kazukai Korin, hoa thụ giới hàng lâm. Uchiha Madara rõ ràng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Đại quy mô mộc độn bí thuật tận dụng mọi thứ. Tiên pháp dung độn Yokai no Jutsu, dung quái chi thuật, tiên thuật chakra gia trì xuống. Yoru sử dụng ra dung độn như hải dương đồng dạng. Terumi mây nhìn đến khóe mắt run rẩy. Xì xì xì, phấn hoa còn không có nở rộ. Liền bị dịch axit ăn mòn hầu như không còn. Thật đúng là khó giải quyết đây. Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara dừng tay lại. Nhìn hướng Yoru trong ánh mắt. Ban đầu loại kia không coi ai ra gì, chỉ có Senju Hashirama cao ngạo. Đã biến mất, như vậy, cái này đâu? Hai tay của hắn thành ấn. Màu lam Susanoo phóng lên tận trời. Rất nhiều ninja cảm thấy không lành. Chẳng lẽ cũng thế? Chấm ngoặc kép, oanh. Sau một khắc, đỉnh thiên lập địa màu lam cự nhân xuất hiện tại trong mắt mọi người. Cái này, chấm ngoặc kép, toàn thể nghẹn ngào. Xẹt, Uchiha Madara không có yên tĩnh trang bức. Susanoo phía sau trường đao một màn. Trực tiếp hướng Yoru cái kia thoạt nhìn rất nhỏ Susanoo bên trên bổ tới. Cạch, một thanh trường kiếm xuất hiện. Giữ lấy Uchiha Madara trường đao. Yoru trên thân màu vàng Susanoo cấp tốc dâng lên. Trong khoảnh khắc trở nên cùng Uchiha Madara màu lam cự nhân đồng dạng cao. Giữa thiên địa. Hai cái đỉnh thiên lập địa bóng dáng đang nhìn nhau. Uchiha Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trang bức đại nghiệp lần lượt bị đánh trở về. Hắn cảm giác rất biệt khuất. Rầm rầm rầm, hoàn toàn thân thể Susanoo. Tu tá năng hồ, chiến đấu cuốn lên đầy trời phong vân. Tại hai người xung quanh trong 10 dặm, căn bản không có ninja dám ở lại. Nói không chừng lúc nào bị một đao chặt đi xuống. Chết đều không có địa phương giải oan. Chiến đấu bên trong đồ. Tất cả Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Kage trên thân nở rộ linh hồn chi quang. Uchiha Madara mí mắt đều không nhúc nhích một cái. Chính mình kết Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Ấn. Thân thể liền ổn định lại. Rầm rầm rầm. Địa mạch sửa đổi. Dòng sông thay đổi nói. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama pho tượng. Bị một đao cắt đứt. Yoru bổ Uchiha Madara tòa kia. Uchiha Madara ngược lại bổ Senju Hashirama tòa kia. Người dạng này. Hokage đệ nhất nhìn muốn đau lòng. Yoru nhổ nước bọt. Hừ. Hashirama đã chết. Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng. Hắn mặc dù đã chết. Nhưng hắn cũng nhanh đến. Chấm ngoặc kép. Yoru chỉ làng lá phương hướng. Nhìn. Hắn tới. Senju Hashirama, Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen, còn có Orochimaru, Sasuke đám người. đúng hẹn mà tới. Uchiha Itachi bật hách đông đảo, tự nhiên sẽ không để Yoru thất vọng. Tiên nhân chụp xuống tuyến. Uchiha Madara nhìn sang, thần sắc trước nay chưa từng có kích động, biểu lộ cũng rất khoa trương. Senju Hashirama, bên kia Senju Hashirama cũng đồng dạng kích động. Madara, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.